Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, phần 482. Cha, ta đi nhà nàng nhìn, nàng căn bản là không có trở về, hơn nữa nhưng Hân cũng không thấy, không biết bị nàng đưa tới nơi nào. Hồng con mắt Chu Văn Long mắt thấy liền phải khóc ra tới. Hắn là thật sự ủy khuất a. Một giấc ngủ dậy, lão bà thế nhưng cuốn đi trong nhà tiền chạy trốn. Chu Văn Long liền không nghĩ tới chính mình có chỗ nào thực xin lỗi thê tử. Làm thê tử thế nhưng có thể cuốn tiền bỏ chạy đi rồi. Còn mang đi đại nữ nhi. Cha, ta đã đi bọn họ thôn hỏi thăm qua. Phía trước Lương Mộng cái kia ngồi tù thân mật năm nay từ trong nhà lao ra tới. Bên kia người nói cho ta. Hiện tại Lương Mộng cái kia thân mật cũng không biết đi nơi nào, chỉ cần tưởng tượng đến cái này. Khả năng, Chu Văn Long liền cảm thấy trong lòng khó chịu không được. Đại nam nhân, nhất không thể chịu đựng được, chính là thê tử cấp chính mình đội nón xanh, lại còn có đem hài tử cấp mang đi. Chu Văn Long thật là đã chịu thương tổn. Cái gì, lần này Chu Trạch Giai thật là kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Phải biết rằng, ở hắn trong trí nhớ, nguyên bản hẳn là cái này con thứ hai ở Chu nhưng Hân thiết kế hạ cùng con dâu Lương Mộng ly hôn. Mới đúng, nhưng là hiện tại, bọn họ hai cái còn không có giấy hôn thú đâu. Lương Mộng liền mang theo Chu nhưng Hân chạy. Kết quả này lại là làm Chu Trạch Giai vô ngữ, lại là cảm thấy may mắn. Rốt cuộc Chu nhưng Hân kia không gian thực tà môn, ai cũng không biết nếu tiếp tục đem người lưu tại bên người sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chính là hiện tại xem con thứ hai Hồng con mắt bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng là trong lòng có chút đau lòng, đi, chúng ta trở về hỏi một chút, nhưng manh trước đặt ở ngươi tàu tử nơi này, kêu thượng ngươi ca cùng Phương Nghị, chúng ta tìm người, lúc này mới vừa đầu xuân đâu. Cũng liền tháng tư nhiều, đã xảy ra loại chuyện này, bất đắc dĩ chỉ có thể đủ về tới trong thôn còn có cách phách thôn dò hỏi. Rốt cuộc việc này tuy rằng mất mặt, nhưng là người ngươi không thể không tìm đi, không nói tiền sự tình, liền nói nhi tử chỉ sợ còn cảm thấy Lương Mộng người này hảo đâu. Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình thật là sắp tức chết rồi. Chu Quốc Xương cùng Phương Nghị hai người cũng là hỗ trợ tìm kiếm. Đối với Chu Văn Long thê tử cuốn đi trong nhà tiền cùng người chạy chuyện này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng tìm vài thiên, phát hiện Lương Mộng là thật sự cùng người chạy lúc sau. Cũng là không có biện pháp, cuối cùng mang theo nhi tử cùng con rể về tới trong nhà. Chu Trạch Giai nhịn không được lấy ra yên trừ một ngụm. Cảm thấy việc này làm chính mình đau đầu, hiện tại người cũng tìm không thấy, đi thôn bên hỏi một chút được đến tin tức các người cũng đều biết được. Văn Long, ta liền hỏi một câu, người cùng Lương Mộng còn quá bất quá, nếu quá nói, chúng ta lại lén tìm người, chính là này cũng không biết khi nào có thể tìm được. Nếu là bất quá, nhà ta liền trực tiếp báo nguy, Lương Mộng cầm đi ngươi 1.6 vạn khối. Cũng đủ cục cảnh sát lập án, Chu Trạch Giai mấy ngày nay tìm người cũng là tìm có chút mệt. Trên mặt biểu tình không phải quá hảo, tâm tình cũng rất kém cỏi. Chu Văn Long đã vẻ mặt thái xác, hắn mấy ngày nay chẳng những muốn tìm người, lại còn có muốn gặp trong thôn người khác thường ánh mắt. Cho nên trong lòng càng là khó chịu, vừa nghe cha nói, tức khắc quỳ khuất khóc lên. Cha, ta mấy ngày này cũng suy nghĩ. Lương Mộng trong lòng không ta, nếu là có ta nói, cũng sẽ không đem tiền của ta đều lấy đi, ta không tính toán cùng nàng qua, bất quá cha, cũng đừng báo nguy, vạn nhất cảnh sát bắt được nàng, đối nhưng manh cũng không tốt lắm, ta ý tứ là, dù sao chúng ta cũng không có giấy hôn thú, cứ như vậy đi, coi như ta không có cái này tức phụ trên mặt thập phần nan kham. Chu Văn Long cũng đã thực hạ tâm. Nghĩ đến tiểu nữ nhi ôm chính mình trộm hỏi mụ mụ đi nơi nào thời điểm. Chu Văn Long chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm khó chịu. Nghĩ lại thôn bên những người đó lời nói. chính mình đại nữ nhi Chu Nhưng Hân thập phần thích Hồ Uy. Hơn nữa mỗi lần thê tử tới cùng Hồ Uy gặp lén thời điểm, đều là dùng đại nữ nhi đánh yểm trợ. Đại nữ nhi tựa hồ cũng biết chuyện này, thậm chí ở thê tử đi thời điểm, đi theo thê tử đi. Nghĩ vậy chút, Chu Văn Long liền khó chịu không được. Nghe được Chu Văn Long như vậy hết hy vọng nói, Chu Trạch Giai cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đủ gật gật đầu đến. Kia hành đi, nếu ngươi trong lòng hiểu rõ, ta liền không nói như vậy nhiều. Ngươi về sau coi như không cái này tức phụ đi, nhưng manh phóng ta nơi này, ta cho ngươi chiếu cố. Mặt khác trong nhà bên kia, ngươi cũng đừng ở, ta thác tôn trưởng an bài một chút. Cấp bán đi, ngươi về sau đi theo ta tới trong thành trụ, trong thôn đồn đãi vớ vẩn là nhất đả thương người. Chu Trạch Giai không nghĩ làm Chu Văn Long đã chịu như vậy thương tổn. Chu Văn Long nghe được lời này, vốn là muốn cự tuyệt, rốt cuộc trong nhà còn có heo, như vậy đại một cái sân, như thế nào có thể nói bán đi liền bán đi, nhưng là cuối cùng vẫn là nghe xong Chu Trạch Giai nói. Không hề nói thêm cái gì, may mà Chu Trạch Giai suy nghĩ một đêm, bỗng nhiên nghĩ tới này sau phố bên này còn có một cái mang sân phòng ở. Vì thế ngày hôm sau mang theo Chu Văn Long đi đem nơi đó thuê xuống dưới. Bởi vì muốn dưỡng heo nguyên nhân, cho nên giá cả thượng hơi chút quý một ít, bất quá này đó đều không tính cái gì, chuẩn bị cho tốt lúc sau, Chu gia người cùng nhau chuyển nhà. Trong thôn người đã biết Lương Mộng trộm người mang theo hài tử đi rồi sự tình. Cũng là đồng tình Chu gia Chu Văn Long, xem Chu Văn Long đi theo hắn cha đi rồi lúc sau. Cũng không nói cái gì nữa. Như vậy sinh hoạt kịch biến là Chu Văn Long trước nay không nghĩ tới. Trong nháy mắt thê tử không có, nữ nhi cũng ít mấy cái, làm hắn liền có chút suy sút, Chu Trạch Giai bất đắc dĩ. Chỉ có thể đủ mang theo hắn đi vẽ vật thực, thuận tiện khai đạo hắn. Kết quả cứ như vậy, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra nhận thức mấy cái vẽ vật thực sư phụ già. Chu Văn Long tuy rằng tuổi lớn, nhưng là lại là một cái phi thường có linh khí người. Họa ra tới họa càng là thập phần tinh diệu, đặc biệt là vẽ lại họa càng là sinh động như thật. Bất quá một năm, Chu Văn Long đã bị một cái quốc họa đại sư thu vào môn hạ. Làm Chu Trạch Giai cũng là liên tục cảm thán. Người này a, luôn có như vậy một ít là độc thuộc về chính mình sở trường đặc biệt. Nữ nhi đã sinh hạ xong bào thai. Một nam một nữ, vừa vặn thấu một chữ hảo. Chu Trạch Giai cũng là thập phần vui vẻ. Này một năm bên trong, Chu gia lão đại Chu Quốc Xương cửa hàng đã càng ngày càng thịnh vượng. Còn có cách nghị tiểu cửa hàng cũng là càng khai càng lớn. Đều là kiếm lời không ít tiền. Chu Trạch Giai còn lại là bởi vì con thứ hai sẽ vẽ tranh. Vì thế là một ít cùng vẽ tranh có quan hệ đồ vật. Cũng kiếm lời không ít tiền. Chu gia bắt đầu hiện ra hân hân hướng vinh bộ dáng. Chu Trạch Giai xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền thông chi Chu Văn Long cùng với năm nay mới vừa tốt nghiệp tiểu nhi tử Chu Đằng Phi cùng nhau mở họp, còn có chính mình nửa cái nhi tử Phương Nghị, Chu gia người lại là tề tụ một đường. Hiện giờ đối với Chu Trạch Giai nói, đả kích là hoàn toàn không phản bác, bởi vì bọn họ đều biết, chính mình cái này cha, thật sự là cái có khả năng người, thứ gì tới rồi hắn trong tay, liền không có không kiếm tiền. Tỷ như năm trước thượng nửa năm 6 tháng cuối năm chuyển ra tới heo thức ăn gia súc loại đồ vật này. Thế nhưng cũng kiếm lời không ít tiền, Chu gia này một đám, cơ hồ đều là bị Chu Trạch Giai một tay mang ra tới. Hôm nay, ta làm tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Chính là tưởng cùng đại gia thương lượng một việc. Chu Trạch Giai nhìn quét mọi người, nhìn về phía chính mình con thứ hai. Một năm thời gian, Chu Văn Long đã hoàn toàn như là thay đổi một người. Trước kia ngốc ngốc, mà hiện tại, trên người còn lại là tràn ngập một loại u buồn văn nghệ cảm giác. Nhưng thật ra rất là làm người cảm thấy không tồi. Này đã hơn một năm tới đại gia trong tay phỏng chừng cũng tồn không ít tiền. Chúng ta bên này trên đường phát triển tiềm lực rốt cuộc không lớn. Ta ý tứ là, chúng ta tiếp được muốn đi Lâm An thị phát triển. Phía trước ta cũng đã nhìn một ít tân bắt đầu phiên giao dịch phòng ở. Vài cái địa phương, trong đó ta xem trọng nhất phòng ở giá cả là 400 khối một mét vuông. Ta ý tứ là, chúng ta qua đi cùng nhau mua phòng. Quốc Xương, Phương Nghị, các ngươi hai cái cửa hàng cũng bắt đầu chuyển rời đến bên kia. Nói như vậy, mới có thể đủ có càng tốt phát triển. Các ngươi cảm thấy thế nào? Bị điểm danh Chu Quốc Xương cùng Phương Nghị tự nhiên là sẽ không phản kháng Chu Trạch Giai an bài. Rốt cuộc cha làm chuyện gì? Trong lòng đều là có dự tính. Vội vàng nói, cha, ta đều nghe ngài, đúng vậy. Cha, ta cùng Thiến Thiến có thể có hiện tại ngày lành, cũng đều là ngài giúp đỡ. Ta cũng nghe ngài, ngài mua phòng mua được nơi nào? Ta cũng mua phòng mua được nơi nào, không phải Phương Nghị không hiếu thuận thân cha mẹ ruột. Chỉ là hắn mặt trên hai cái ca ca, kia hai cái ca ca đều trông cậy vào thân cha mẹ di sản đâu. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội hiếu thuận. Cho nên mỗi lần Phương Nghị đều là mỗi tháng trở về cấp điểm nhi tiền. Những cái đó tiền kỳ thật đều tới rồi ca ca tàu tử trong tay. Phương Nghị biết, nhưng là cha mẹ phá lệ yêu thương ca ca chuyện này hắn cũng rõ ràng. Hiện giờ chính mình quá chính mình cuộc sống gia đình, Phương Nghị liền cảm thấy rất không tồi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đi theo nhạc phụ, nhật tử không phải quá càng ngày càng tốt sao? Hai người nghe lời bộ dáng, làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Vì thế gật gật đầu nhìn về phía chính mình con thứ hai cùng con thứ ba. Văn Long, ngươi cùng ngươi sư muội sự tình, ngươi lão sư đã cùng ta nói, nếu ngươi đã cùng nhân gia ở bên nhau, kia cũng không thể chậm trễ nhân gia. Ta ý tứ là, năm nay liền đem ngươi sư muội cấp cưới về nhà, việc hôn nhân sự tình ta đã cùng ông thông gia thương lượng qua. Bọn họ thực đồng ý. Chu Văn Long nghe được phụ thân nói, một đại nam nhân mắt thấy đều phải người đến trung niên. Lại vẫn là đỏ mặt, tựa hồ đối với chính mình lại một lần muốn kết hôn chuyện này thập phần ngượng ngùng. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, bay lên ngươi không cần sốt ruột, ngươi phòng ở đến lúc đó đều cùng ngươi ca bọn họ mua ở bên nhau. Về sau liền ở Lâm An thị công tác, cũng có thể có càng tốt phát triển tiềm lực. Chương 905 ta cháu gái có không gian 10 an bài hảo sự tình trong nhà. Lúc sau Chu gia người tắt đi cửa hàng, đi Lâm An thị bên kia xem phòng ở, bởi vì hiện tại bọn họ trụ phòng ở đều là thuê. Cho nên đối với sắp sửa mua phòng chuyện này, tất cả mọi người đều là thập phần cao hứng. Đang xem một vòng thời gian lúc sau, rốt cuộc xác định một cái về sau là thương nghiệp khu. Vị trí phi thường tốt chỗ nào bán phòng ở, Chu Quốc Xương bọn họ mua chính là 4 thất 1 thính. 150 bình, bởi vì Trương Thúy Linh lại mang thai, về sau lại phải có tân hài tử, Chu Quốc Xương đối với chính mình ra vẫn là thập phần nghiêm túc tuyển mua. Phương Nghị cùng Chu Thiến Thiến cũng là lựa chọn khá lớn. 2 năm thời gian, hai người tồn tiền đã đủ mua này phòng ở, tuy rằng trang hoàng thời điểm không tránh được làm Chu Trạch Giai đến lúc đó lại trợ cấp. Chính là tất cả mọi người đều ở nỗ lực ra bản thân sức lực. Ngay cả Chu Đằng Phi đều lấy ra chính mình tiền tới mua phòng. Chu Trạch Giai còn lại là trừ bỏ trụ phòng ở ngoài. Càng là liên tiếp mua tới 30 cái nhà mặt tiền. Nơi này 10 năm về sau tuyệt đối là nhất phát đạt thương nghiệp khu. Cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy phòng ở mua ở chỗ này chính là tốt nhất. Đến nỗi những cái đó nhà mặt tiền, mua tới ý tứ, tự nhiên là trừ bỏ phải cho con rể cùng nhi tử phương tiện. Cũng có thể thuê, một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ Chu Văn Long bởi vì muốn kết hôn nguyên nhân. Lần này mua phòng, Chu Trạch Giai càng là tự mình cùng Tần gia gọi điện thoại. Làm Chu Văn Long tiểu sư muội Lữ Nhã Ninh cùng nhau tới xem phòng. Làm đối phương càng là cảm thấy thích cái này công công. Chọn lựa phòng ở tự nhiên cũng là nàng thích. Phi thường đại, 150 nhiều bình phòng ở. Làm Lữ Nhã Ninh càng là trộm hỏi qua Chu Văn Long. Kết quả làm Chu Văn Long cũng thực bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng này đã hơn một năm đều đi theo lão sư học tập vẽ tranh. Nhưng là phụ thân luôn là làm chính mình họa một ít kỳ quái đồ vật. Vài thứ kia đều bị phụ thân đổi thành tiền. Đến nỗi là như thế nào đổi thành, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng là cha mỗi lần đều sẽ cấp chính mình không ít tiền. Chu Văn Long mua tiền thuê nhà chính là như vậy tới. Mua phòng ở, Chu Trạch Giai nhưng xem như cảm thấy giải quyết một chuyện lớn. Cao hứng không được, lúc sau trang hoàng, hắn cũng lười đến nhọc lòng. Tất cả đều giao cho mấy đứa con trai đi làm. Trên thực tế cũng là tìm tương đối chuyên nghiệp trang hoàng công ty. Làm ra tới thiết kế đồ lúc sau. Đưa tiền, làm bọn nhỏ trông coi. Hắn nhưng thật ra an nhàn nghỉ ngơi. Rốt cuộc năm tháng không buông tha người. Hắn đã là muốn bôn sáu người. Không hào hào hưởng phúc. Khi nào mới có thể hưởng phúc a? Bên này Chu gia người Nhật tử quá càng ngày càng tốt. Mà đi theo mụ mụ đi tới bên ngoài thành phố lớn Chu Nhưng Hân. Cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì muốn nói hoài nghi nhân sinh? Về Hồ Uy là hàng tỷ phú ông chuyện này. Nàng đời trước cũng là nghe các thôn dân nói. Căn bản là không biết cụ thể tình huống. Hồ Uy người này là như thế nào làm giàu. Càng là không rõ lắm. Chỉ biết người này thập phần có năng lực. Ở ngồi tù ra tới lúc sau. Liền đi nơi khác làm công. Không ra 30 năm. Liền biến thành hàng tỷ phú ông. Chứ bỏ biết đến địa ốc ở ngoài. Thật đúng là không biết đối phương ban đầu là làm gì đó. Lúc trước ôm hưởng phúc ý tưởng đi theo Lương Mộng đi theo Hồ Uy ra tới. Thế nhưng là một đường đi tới xác thật là nhất phồn hoa thành thị. Minh Châu thị, Chu Nhưng Hân nhìn như vậy một cái tiên tiến thành phố lớn. Chỉ cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Nếu không theo mẫu thân lại đây, lại như thế nào sẽ đến như vậy thành thị? Đi theo chính mình cái kia yếu đuối phụ thân, phòng trừng cả đời cũng chỉ có thể đủ đãi ở tiểu khe suối bên trong. Nàng không biết Lương Mộng ngốc hề hề đem trên người sở hữu tiền đều cho Hồ Uy. Trừ bỏ Chu Văn Long kia 1.6 vạn đồng tiền. Còn có Lương Mộng chính mình mấy ngàn khối tiền riêng, đều cho Hồ Uy, vừa tới đến Minh Châu thị thời điểm, Chu Nhưng Hân nhật tử quá đích xác thật là không tồi. Nàng mỗi ngày đều có thể đủ đi theo Lương Mộng cùng Hồ Uy hạ tiệm ăn. Không cần ăn mụ mụ làm khó ăn cơm. Như vậy sinh hoạt làm nàng thập phần vừa lòng. Đến nỗi không gian cái gọi là thăng cấp. Làm Chu Nhưng Hân cũng không có gì ý tưởng. Chỉ nghĩ đi theo Hồ Uy quá ngày lành. Chỉ là ngày lành không dài. Liền như vậy tiêu tiêu nhiều qua nửa năm. Hồ Uy cùng Lương Mộng cãi nhau thời điểm. Chu Nhưng Hân mới biết được. Mẫu thân Lương Mộng từ trong nhà trộm tới tiền còn có chính mình tiền riêng. Đều bị Hồ Uy tiêu hết. Cũng là bị bọn họ tiêu hết. Hồ Uy hiện tại ở bên ngoài tìm một cái công tác. Lại là một loại chẳng ra cái gì cả công tác. Chính là cái loại này quy công. Ha ha, cái gì là quy công? Chính là cái loại này chuyên môn cho người ta giới thiệu tiểu thư chức nghiệp. Lương Mộng biết chuyện này vẫn là từ Hồ Uy trên người thấy được son môi ấn mới phát hiện. Hai người đại xảo một đốn. Chu Nhưng Hân càng là ngốc ngốc nhìn. Không biết làm sao, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới. Hồ Uy thế nhưng còn đã làm quy công loại này chức nghiệp. Như vậy một cái vốn nên là hàng tỷ phú ông nam nhân. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên làm như vậy chức nghiệp đâu? Chu Nhưng Hân không nghĩ ra. Nhưng là nàng mới không đến 7 tuổi, căn bản là vô lực ngăn cản chuyện này, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Lương Mộng cùng Hồ Uy từ vừa mới bắt đầu cãi nhau. Biến thành cuối cùng hai người tư đánh vào cùng nhau, nàng ngẫu nhiên muốn đi ngăn cản thời điểm, còn sẽ bị đánh, lúc sau Chu Nhưng Hân liền không đi ngăn chờ, trơ mắt nhìn Lương Mộng bị đánh, muốn đào tẩu, chính là trên người lại không có một phân tiền. Mỗi lần nhìn đến Lương Mộng đáng thương hề hề bộ dáng, lại là chỉ có thể đủ từ trong không gian mặt lộng đồ vật cấp Lương Mộng trị liệu. Dần dà, không gian chẳng những không có thăng cấp, ngược lại bắt đầu càng ngày càng không được, như vậy nhật tử lại qua 2 năm, Chu Nhưng Hân đều hoài nghi chính mình đã từng biết đến cái kia hàng tỷ phú ông đến tột cùng có phải hay không Hồ Uy, chẳng lẽ chỉ là một cái trùng tên trùng họ người sao? Bởi vì đến lúc này, Hồ Uy thế nhưng vẫn là cái quy công. Nàng muốn đào tàu, nhưng là lại bị Lương Mộng gắt cao ôm, không cho phép nàng rời đi, bởi vì Lương Mộng phía trước có cái hài tử bị xóa sạch. Đời này đều không thể có mặt khác hài tử. Lương Mộng giống như điên rồi giống nhau nhìn Chu Nhưng Hân. Nơi nào đều không cho Chu Nhưng Hân đi, càng thống khổ sự tình phát sinh đột nhiên không kịp dự phòng. Hồ Uy thế nhưng bắt đầu hướng trong nhà dẫn người, không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Chu Nhưng Hân chính mắt nhìn thấy Hồ Uy thu những cái đó nam nhân tiền. Sau đó làm nam nhân kia tiến vào mẫu thân phòng ngủ. Nàng muốn thét chói tai, muốn ngăn cản hết thảy, chính là lại hoàn toàn không có cách nào. Nàng chỉ là một cái 9 tuổi hài tử a, không gian càng là bởi vì nàng cái gì đều không thể làm. Hiện tại đã cái gì đều không có, nàng vô lực nhìn này hết thảy phát sinh, lại không cách nào ngăn cản, thậm chí tránh ở trên giường tựa hồ đều có thể đủ nghe được mẫu thân ở một cái khác phòng thét chói tai. Đó là một loại thống khổ, vô pháp thoát khỏi thét chói tai. Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này Lương Mộng giống như đã chết giống nhau. Nàng điên rồi giống nhau muốn đi đánh Hồ Uy, kết quả bị Hồ Uy đánh ngã xuống đất. Chu Nhưng Hân liền như vậy trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Lại bất lực, bởi vì nàng biết, chính mình nếu đi ra ngoài, cũng sẽ bị đánh, vì chiếu cố mẫu thân, nàng không thể bị đánh. Nàng là như vậy nói cho chính mình, chính là nội tâm sợ hãi, lại chỉ có chính nàng mới có thể đủ hiểu được. Lương Mộng ở trải qua loại chuyện này lúc sau, vốn dĩ phản kháng vài lần, sau lại tựa hồ nhận mệnh, cư nhiên trộm hỏi những cái đó nam nhân đòi tiền, những cái đó nam nhân có hảo tâm sẽ cho một chút tiền. Chu Nhưng Hân muốn bắt được những cái đó tiền về nhà. Nàng lúc này nhớ tới chính mình cái kia yếu đuối phụ thân, liền tính là hắn như thế nào yếu đuối, cũng sẽ không làm chính mình thê tử trên người phát sinh chuyện như vậy. Nàng ít nhất là hắn thân nữ nhi, Chu Nhưng Hân muốn trở lại phụ thân bên người, bởi vì Hồ Uy nhìn ánh mắt của nàng, đã càng ngày càng đáng sợ. Nàng có thể đào tẩu sao? Không, nàng nguyên bản là có thể. Dựa theo kế hoạch, nàng trộm đi Lương Mộng tiền, muốn rời đi cái này tràn ngập sợ hãi cùng ghê tởm địa phương. Chính là lại không có nghĩ đến, Lương Mộng biết được này hết thảy, nàng ngăn trở Chu Nhưng Hân đào tàu, thậm chí cho rằng nếu không phải Chu Nhưng Hân năm đó làm nàng cùng Hồ Uy thông đồng ở bên nhau, nàng căn bản là sẽ không rơi vào như vậy giống nhau kết cục. Mẹ con hai người xem như hoàn toàn nháo phiên. Lương Mộng hung hăng đánh Chu Nhưng Hân, đem Chu Nhưng Hân đánh đến mình đầy thương tích. Lúc này, làm bộ hảo tâm Hồ Uy lại đây cấp Chu Nhưng Hân thượng dược. Chu Nhưng Hân liền tính là muốn cự tuyệt, lại căn bản không hề phản kích chi lực, chỉ có thể đủ bị Hồ Uy áp động tay động chân. Mà một bên Lương Mộng, mẫu thân của nàng, lại chỉ là như vậy nhìn, không có bất luận cái gì ngăn cản. Phảng phất thực chờ mong chuyện như vậy phát sinh, mỗi một lần bị dâm loạn, đều cũng đủ làm Chu Nhưng Hân thống khổ muốn chết. Nếu chỉ là bình thường nữ hài tử, hiểu biết đồ vật thiếu, đại khái cũng sẽ không như vậy thống khổ. Chính là bởi vì hiểu biết nam nhân, Chu Nhưng Hân mới biết được Hồ Uy như vậy hành vi đại biểu cho cái gì. Lại là 6 năm thời gian thoảng qua. Lương Mộng đã sớm trở thành này một mảnh nhất tiện nghi nữ nhân. Chỉ cần đưa tiền, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Đến nỗi Chu Nhưng Hân, từ khi 10 năm trước đi theo Lương Mộng ra tới lúc sau, liền không còn có thượng khóa học, thậm chí ở cảnh trong mơ đời trước ký ức, đều như là tốt đẹp nhất tồn tại. Nàng vô số lần muốn đào tàu, lại bị bắt được trở về. Hồ Uy là nàng ác mộng. Mà mẫu thân Lương Mộng, còn lại là thân thủ đem nàng đẩy cho ác mộng. Có đôi khi hốt hoảng Chu Nhưng Hân đều cảm thấy này hết thảy quả thực là giống như giả giống nhau. Nàng đã trọng sinh, đã hẳn là có được tân sinh hoạt mới đúng. Chính là vì cái gì? Vì cái gì nàng hiện tại quá đến còn không bằng trước kia? Ở sau trưởng thành, Chu Nhưng Hân bị Lương Mộng một ly hạ dược thủy, đưa đến hộ uy trên giường. Lúc sau phát sinh sự tình, hơi kém làm Chu Nhưng Hân chết. Chính là nàng muốn tồn tại, thật vất vả có một lần trọng sinh. Nàng không bỏ được liền như vậy chết đi. Chu Nhưng Hân lớn lên còn xem như có thể, thực mau liền trở thành hộ uy trong tay đầu bảng. Càng là bởi vì mẹ con hai người đều là làm này một hàng. Càng là thường xuyên qua lại có danh khí, đón đi rước về đều là những cái đó đáng sợ nam nhân. Làm Chu Nhưng Hân thậm chí nghĩ tới đi tìm chết, chỉ là nàng luyến tiếc, mỗi lần có khách nhân lúc sau, hộ uy đều sẽ cho nàng mang rất nhiều thích đồ vật. Làm Lương Mộng ghen ghét vạn phần, này thậm chí trở thành Chu Nhưng Hân cảm thấy vui vẻ nhất sự tình. Bởi vì nàng đã không có mặt khác biện pháp, làm Lương Mộng khổ sở, các nàng mẹ con chi gian, đã sớm đã không có mẹ con cảm tình, có, chỉ còn lại có cho nhau ghen ghét cùng cho nhau tính kế. Chương 906 ta cháu gái có không gian xong 10 năm thời gian. Chu Trạch Giai đã 64 tuổi, trên đầu sợi tóc đã trở nên trắng, cảm thấy dâu hảo chơi, còn để lại rất dài dâu. Nhưng thật ra có một loại đạo cốt tiên phong cảm giác. Làm chính mình tiểu tôn tử tiểu các cháu gái thích nhất giờ này dâu. 10 năm thời gian có quá nhiều thay đổi. Tỷ như nói, Chu gia đã là khai chi tán diệp, nhật tử phát triển không ngừng. Chu Quốc Xương cùng Trương Thúy Linh trừ bỏ đại nhi tử Chu Diệu Tổ, nữ nhi Chu Tinh Tinh ở ngoài, càng là có một cái tiểu nhi tử Chu Minh Hiên. Phương Nghị cùng Chu Thiến Thiến này một đôi cũng là nhật tử quá đến không tồi. Hiện tại có một cái rất lớn siêu thị, nữ nhi Phương Hoành Hoánh học tập thành tích phi thường hảo. Một đôi song bào thai cũng là hiểu chuyện thực, thập phần đáng yêu, đáng giá nói chính là Chu Văn Long cùng Lữ Nhã Ninh hai người. Hai người năm đó kết hôn lúc sau không bao lâu, liền truyền đến hỷ sự. Lữ Nhã Ninh mang thai lúc sau vì Chu Văn Long sinh hạ một cái nam hài nhi. Chu Trạch Giai tự mình cấp đặt tên gọi là Chu Đông Lượng. Chu Nhưng Manh cô nương này cũng là bị Lữ Nhã Ninh thập phần thích. Bị dưỡng dục thực hảo, học tập thành tích cũng không tồi, đối đệ đệ cũng là thập phần yêu thương. Còn có tiểu nhi tử Chu Đằng Phi. Chu Đằng Phi đã không có bị Chu Nhưng Hân mượn đi vận thế. Thế nhưng là đương nổi lên quan, đến lúc này, Chu gia càng là nước lên thì thuyền lên, nhật tử quá càng tốt, hắn cưới chính mình quan trên nữ nhi, 4 năm trước mới sinh hạ một cái nhi tử, Chu Trạch Giai càng là thập phần sủng ái, năm nay là một cái đáng giá nhiên đại gia cao hứng 1 năm. Chu Diệu Tổ thi đại học, thành tích ra tới lúc sau, thế nhưng là Lâm An Thị bên này đệ nhất danh. Cũng coi như là Lâm An Thị bên này trạng nguyên, làm Chu gia càng là trên mặt có quang, Chu Quốc Xương càng là cao hứng không được, theo quốc gia nhanh chóng phát triển, Chu Trạch Giai cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Đã sớm bắt đầu làm mới phát ngành sản xuất. Sớm tại 6 năm trước liền khai xích võng đi, hiện giờ chính là ngồi ở trong nhà, tiền tài cũng là từ bầu trời rơi xuống. Nhật tử quá đến phi thường sảng khoái, ở nghệ thuật vòng luẩn quẩn, Chu Văn Long cũng sáng chế một phen thành tích, hiện giờ đi cho người ta vẽ tranh nói, một bức họa cũng có thể đủ có hơn 10 vạn 20 mấy vạn thu vào. Có thể nói là phi thường không tồi nghệ thuật đại sư. Chu Trạch Giai đối với Chu gia này đó bọn nhỏ phát triển thập phần cao hứng. Càng là ở thời đại dần dần bước vào tân thời đại lúc sau. Mua không ít thứ tốt phân cho trong đàn các bạn nhỏ. Kỳ thật đối với thời đại này, Chu Trạch Giai cảm thấy muốn kiếm tiền nói vẫn là đơn giản nhất. Hắn đăng ký rất nhiều máy tính vực danh, đã bán đi không ít, trong tay khác không có, chỉ còn tiền, kỳ thật ngẫu nhiên Chu Trạch Giai cũng sẽ nghĩ đến Chu Nhưng Hân. Cũng không biết Chu Nhưng Hân hiện giờ thế nào, nàng cái kia không gian tình huống như thế nào. Về hộ uy cái này hàng tỷ phú ông, Chu Trạch Giai nhưng thật ra ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm hỏi thăm một chút. Cũng không nghe nói qua có như vậy một người. Dần già, ngược lại đem chuyện này quên đi. Mãi cho đến Chu Trạch Giai đã 70 tuổi thời điểm. Nhìn đến con thứ hai hoang mang rối loạn vội vội trở về. Có chút không hiểu đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là nhi tử này khó chịu suy sụp thần xác, làm Chu Trạch Giai cảm thấy sự tình nhất định không phải đơn giản như vậy. Cha, Tiểu Tam phía dưới người nhận được cảnh sát cục thông chi. Nói ở Minh Châu thị bên kia quét hoàng đánh phi bên trong. Có bị lừa bán phụ nữ. Bên trong có một cái thế nhưng là Chu Nhưng Hân. Nàng nói chính mình là bị Lương Mộng lừa bán tới rồi Minh Châu thị. Còn làm cảnh sát tìm chúng ta đi nhận thân. Nói lên lúc này, Chu Văn Long trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Nghĩ tới năm đó sự tình, hắn đã không còn để ý Lương Mộng người này. Tính cả năm đó cùng nhau đi theo Lương Mộng đi Chu Nhưng Hân cái này nữ nhi. Cũng đã cùng nhau vứt bỏ. Hiện tại Chu gia hộ khẩu thượng, căn bản là không có Chu Nhưng Hân như vậy một người. Hết chương.